Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, bởi vì tiểu đạo không còn sống lâu nữa. 2/3. Kỳ này, letter line, chủ đề là hoài niệm. 6 vị khách quý đọc thư không giống nhau. Có hoài niệm bạn bè, có hoài niệm người thân, có hoài niệm quê hương, hoài niệm tổ quốc, có cách nhau vạn dặm, có âm dương giao nhau. Trên đài ánh đèn sáng tỏ, dưới đài trên thính phòng tắc tắt ánh đèn. Rất nhiều khán giả mặt ở trong bóng tối mơ hồ không rõ. Tuy rằng không thấy rõ, nhưng rất nhiều người đều ở rơi lệ. Bởi vì bọn họ không hẹn mà gặp làm ra giơ tay cọ con mắt động tác. Hiện trường không gì sánh được yên tĩnh. Chỉ có khách quý chìm đắm ở tâm tình bên trong đọc chậm. Đọc một phong con gái viết cho mụ mụ thư. Cảm tình chân thành kia. Nhiều tiếng hô hoán. Đủ để hòa tan bất luận người nào. Hoàng Tương Ninh đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực. Vừa cho nàng lau nước mắt. Vừa thân mật bám vào bên tai nàng nói lặng lẽ nói. Nhưng mà bé nước mắt vẫn là từng viên lớn rơi. Nàng tuy rằng nghịch ngợm, nhưng là cực kỳ thiện lương, cực kỳ cảm tính, rất dễ dàng bị cảm động, cũng rất dễ dàng tin tưởng người khác. Mẹ, ta thật yêu ngươi. Đường Quả Nhi từ Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực tránh ra, ôm lấy cổ của nàng, phụ ở bên tai của nàng, chân thành nói rằng. Hoàng Tương Ninh chăm chú đem bé ôm vào trong ngực, hình như rất sợ mất đi nàng, ở nàng cái trán hôn lấy hôn để, nói rằng, mẹ cũng thật yêu ngươi. Mẹ, vị tiểu tỷ tỷ này mụ mụ đi nơi nào? Nàng làm sao không đến xem nàng đây? Thật đáng thương a, nàng thật rất nhớ mẹ nha. Ta nghe đều thật là khổ sở rồi. Mẹ của nàng không khổ sở sao? Đường Quả Nhi giơ tay chùi rồi một hồi nước mắt. Nhu nhu nhược nhược nằm nhoài Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực hỏi. Hoàng Tương Ninh sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nói rằng, mẹ của nàng khẳng định càng thêm khổ sở. Khắp thiên hạ mụ mụ đều phi thường thương các nàng hài tử. Chỉ là rất nhiều lúc không phải là không muốn làm, mà là thật không làm được rồi. Đường Quả Nhi đầy mặt thân thiết hỏi. Mẹ của nàng là không cần nàng sao? Không phải không muốn, mụ mụ làm sao sẽ không muốn hài tử đâu? Vậy nàng làm gì không đến xem nàng? Bởi vì nàng rời đi nha. Đường Quả Nhi truy hỏi, đi nơi nào rồi? Hoàng Tương Ninh dừng một chút, nói, đi một thế giới khác rồi. Đường Quả Nhi trầm mặc một lát, khổ sở nói, là tạ thế sao? Đường Quả Nhi biết lão nhân gia đều sẽ tạ thế. Mẹ của nàng cũng tạ thế có đúng hay không? Hoàng Tương Ninh, đúng nha, mẹ của nàng tạ thế. Sở dĩ gặp không tới nàng rồi. Ồ, một lúc lâu. Đường Quả Nhi bỗng nhiên một lần nữa ôm chặt lấy Hoàng Tương Ninh eo. Nói, mẹ, ta không muốn ngươi tạ thế. Ngươi không thể rời đi Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi có thể không có ngươi. Ta sẽ khóc chết, ngươi xin thương xót đi. Cũng không nên không để ý tới ta đây. Hoàng Tương Ninh viền mắt lại đỏ. Không tiếng động mà đem ôm con bé này. Nhẹ giọng nói, mẹ nơi nào cam lòng rời đi ngươi a? Mụ mụ thật muốn như vậy ôm ngươi một đời. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì. Hoàng Tương Ninh nhớ tới ngày hôm trước đến xem Khương Hân trải qua, trong lòng càng thêm khổ sở. Đường Quả Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ bé, hỏi, Tiểu Sương nói có mụ mụ hài tử là cái bảo. Đây là thật sao? Đương nhiên là thật, có mụ mụ hài tử đều là bảo đây. Cái kia Đường Quả Nhi là mụ mụ bảo sao? Hoàng Tương Ninh hôn nàng một khẩu, không chút do dự mà nói, là mụ mụ bảo bảo. Đường Quả Nhi lúc này mới nín khóc mỉm cười, đối bên cạnh Đường Tam Kiếm nói, ba ba, Đường Quả Nhi là ngươi bảo sao? Đương nhiên là, ngươi là chúng ta người cả nhà bảo. Hì hì tương đương, bé lúc này mới ngừng lại nước mắt. Nhìn trên đài khách quý nói rằng, a di này vì sao muốn đọc khiến người ta khóc đồ đâu? Thật vui vẻ không tốt sao? Làm cho ta thật là khổ sở. Khóc thật nhiều nước mắt. Thực sự là mệt chết người rồi. Đường Quả Nhi nếu là không muốn nghe, liền tắc lại lỗ tai đi. Mụ mụ giúp ngươi. Hoàng Tương Ninh đưa tay che bé lỗ tai. Thế nhưng bị tiểu nhân víu xuống. Không khỏi tò mò hỏi. Không phải là không muốn nghe khổ sở sao? Đường Quả Nhi khụt khịt. Không muốn nói. Vẫn là nghe đi. Thật đáng thương a. Thật muốn biết viết thư tiểu tỷ tỷ là làm sao lớn lên. Không có mụ mụ tiểu hài tử cũng có thể trưởng thành sao? Tuy rằng cảm thấy phong thư này nghe thật là làm cho người ta khó chịu. Thế nhưng Đường Quả Nhi lại rất muốn nghe. Nàng quan tâm viết thư tiểu tỷ tỷ. Không có mụ mụ tháng ngày có thể làm sao mà qua nổi nha. Ngẫm lại thật đáng thương. Nàng còn chưa từng gặp qua không có mụ mụ tiểu hài tử đây. Tiếp gì già gì dầm. Ai tương đương thật hy vọng tiểu xương không muốn đọc như vậy. Quá khó tiếp thu rồi. Đọc điểm để ta cười chứ. So với chảy nước mắt. Đường Quả Nhi vẫn là yêu thích cười. Tiểu xương nếu là lại để cho Đường Quả Nhi chảy nước mắt. Ta có thể sẽ không bỏ qua cho hắn. Người này phải cho tiểu bảo bảo giảng một ngày một đêm cố sự. Thời gian nhanh chóng. Hồ Trung Viễn thư đọc xong. Người chủ trì nói rằng. Chúng ta vừa nãy nghe xong con gái viết cho mụ mụ thư. Đọc cha già viết cho bất ngờ bỏ mình nhi tử thư. Đọc hấp hối tỷ tỷ viết cho cách xa ở chiến trường sinh tử không biết đệ đệ thư. Đọc tha hương khách viết cho tổ quốc mình mẫu thân thư. Hiện tại, chúng ta muốn nghe chính là một vị mạng lưới tác gia viết cho đông đảo thư hữu xa nhau thư. Xin mời thanh niên tác gia Đường Sương. Vì chúng ta đọc chậm Trịnh Huy. Mặt trời vẫn mọc, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Đường Sương trong khuỷu tay mang theo kẹp sách. Chấn định tự nhiên ở trong tiếng vỗ tay đi lên bục giảng. Đối mặt thính phòng trước tiên bái một cái. Sau đó, đi tới bục giảng trước. Đem kẹp sách nhẹ nhàng thả ở trên bục giảng. Mở ra, hơi cúi đầu, nhìn chăm chú trong kẹp sách văn tự. Đường Quả Nhi đẩy một cái đầy mặt tự hào Hoàng Tương Ninh. Sợ quấy rối Đường Sương sắp bắt đầu diễn thuyết. Nhưng lại thực sự không nhịn được lòng hiếu kỳ. Thế là chỉ có thể dùng cực nhỏ âm thanh nói. Mẹ, Tiểu Sương làm sao thành ba ba a? Hoàng Tương Ninh nghi hoặc mà hỏi. Thành ba ba, có ý gì nhỉ? Đường Quả Nhi chỉ con mắt. Nói, hắn đeo kính mắt hai. Kính mắt của hắn là nơi nào đến? Hắn vì sao muốn đeo kính? Hắn lại không phải mắt cận thị. Con mắt của hắn tặc lợi hại. Ta núp ở chỗ nào đều có thể bị hắn tìm tới. Hoàng Tương Ninh nhịn cười. Cái này tặc lợi hại đến cùng là từ nơi nào học được? Cho tiểu nhân thoáng giải thích vì sao đeo kính sau. Bé mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Tương Ninh hiếu kỳ. Hỏi, người rất lo lắng ca ca là mắt cận thị sao? Đường Quả Nhi nghiêm túc gật gù. Hừm, rất lo lắng. Mắt cận thị không được. Là con mắt sinh bệnh. Thật đáng thương. Giống ba ba. Con mắt thường thường chua xót. Còn chảy nước mắt. Kéo rử mắt. Chấm ngoặc kép. Đường tam kiếm. Đê. No. No bé còn đang tự nhiên gì ra gì dầm. Lôi rử mắt thật là buồn nôn. Giống ba ba. Hướng về trên y phục cọ. Còn có trên bàn. Trên giường, trên chăn, y tương đương tiểu bảo bảo xưa nay không sót rửa mắt. Chỉ đi cầu, tiểu xương có thể tuyệt đối không nên biến thành như vậy. Hắn có thể mới 20 tuổi đây. Không muốn làm chiên ngập dầu người trung niên. Lại nói, tiểu xương sau đó phải được thường bồi Đường Quả Nhi chơi trốn tìm. Nếu là mắt cận thị, còn làm sao chơi nha. Luân ra một trốn đi. Hắn liền tìm không được rồi. Chấm ngoặc kép, trên đài, Đường Sương cuối cùng từ trong kẹp sách thu hồi nhãn thần. Nhìn quét một mắt đông nghịt thính phòng. Bọn họ ở trong tối. Đường Sương ở ngoài sáng. Bọn họ có thể thấy rõ Đường Sương nhỏ bé biểu tình. Mà Đường Sương tắc không thấy rõ phản ứng của bọn họ. Mặc dù như thế, Đường Sương vẫn là đại thể nhìn thấy Đường Quả Nhi mấy người vị trí. Hiện trường dị thường yên tĩnh. Đường Sương trầm mặc thời gian hơi dài. Thế nhưng hắn không có một chút nào luống cuống. Vững vàng mà áp bãi. Ở mọi người không ngừng tích chữ chờ mong bên trong. Đọc ra câu nói đầu tiên, hiện tại. Tiểu đạo không thể lại tiếp tục sáng tác. Tiểu đạo muốn hướng về các thư hữu cáo biệt. Bởi vì tiểu đạo không còn sống lâu nữa.